Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179 ngầm thị trường. Chương 179 ngầm thị trường, ngươi rốt cuộc cùng không cùng chúng ta trở về. Hai cái trúc cơ hậu kỳ phiên tăng hùng hổ, chất vấn đối diện hồng bào hòa thượng. Kia hòa thượng nhìn không ra cái gì tu vi. Một đôi mắt phượng, nam sinh nữ tướng, hồng bào thượng điểm xuyết tảng lớn nở rộ bạch liên. Không giống đệ tử Phật môn, đảo như là cạo đầu chọc hoa khôi, nhị vị đại sư. Bần tăng tuổi thượng nhẹ, sẽ bị các ngươi dọa đến, nếu không phải nhà ta thiền sư nhìn chúng ngươi tuệ căn muốn nhận ngươi. Nhập môn. Ta chờ sao lại cùng ngươi khách khí. Nhà ngươi thiền sư thích nam nhân đi nơi khác tìm. Tổng nhìn chằm chằm bần tăng làm cái gì? Ngươi làm càn. Bên kia ồn ào đến túi bụi. Giang Nguyệt Bạch cùng Sử Thông xa xa nhìn. Sử Thông vẻ mặt đen đủi nói thầm. Lại là cái này không đứng đắn yêu tăng. Vừa dứt lời. Hồng Y Hòa Thượng đột nhiên chuyển qua tới. Người đứng đắn ai đương Hòa Thượng a? Sử Thông một nghẹn, vội vàng cúi đầu, hai cái phiên tăng bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đối xem một cái, sư huynh đừng nhiều lời, trực tiếp bắt lấy. Thấy thế, Hồng Y Hòa Thượng vội vàng giơ tay. Từ từ, bần tăng nhưng đánh không lại các ngươi, cùng các ngươi đi là được. Đừng động thủ động cước, Hồng Y Hòa Thượng quay đầu quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Thành thành thật thật đi theo hai cái phiên tăng rời đi. Bên này Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị chờ về, chợt nghe một tiếng kêu rên. Ngay sau đó kia Hồng Y Hòa Thượng một trận gió dường như từ Giang Nguyệt Bạch bên người bay vọt qua. Đi, kinh ngạc lạc đà nghênh ngang mà đi. Cấp Giang Nguyệt Bạch hỏa hoàn thiếu chút nữa đều kinh ra tới. Đứng lại, người cái này đê tiện vô sỉ ra hỏa. Hai cái phiên tăng ấn ngực, theo sát sau đó, đà đội đại loạn, Sử Thông vội vàng chỉ huy người chạy loạn lạc đà tất cả đều giữ chặt, này yêu tăng. Mau mau, ổn định lạc đà, sau một lát, đà đội một lần nữa khôi phục trật tự lên đường. Giang Nguyệt Bạch hướng Tần Giao hỏi thăm hòa thượng sự tình, Tần Giao nhắc tới kia hòa thượng. Biểu tình có chút vi diệu. Không thể nói là ghét bỏ vẫn là thưởng thức, hắn là Lưu Sa Vực, rất có danh tiếng yêu tăng. Pháp hiệu Nhược Sinh, nghe nói là trời sinh tuệ căn, tu Phật tốt nhất mầm. Phía trước Lưu Sa Vực mấy cái chùa đều cướp thu hắn. Kết quả hắn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, gây xích mích đến mấy cái chùa cho nhau tranh đấu. Lưu Sa Vực hiện tại chùa đều không phải đứng đắn chùa. Vừa rồi kia hai cái phiên tăng là chùa Hồng Vân, có cái Nguyên Anh sơ kỳ Hồng Vân thiền sư tọa chấn. Là hai năm trước mới thành lập chùa, mấy năm nay nơi nơi ở Lưu Sa Vực đoạt người nhập chùa. Cũng là xú danh rõ ràng, mới vừa vào đêm, đà đội rốt cuộc tới quan ngoại phường thị, một tòa đổ nát thê lương hoàng thổ cổ thành đứng lặng ở. Đêm tối ngân hà dưới. Hoang vắng lại già nua, tơ lụa mỏng nhuận kết giới bạch quang giống một cái đảo khấu cự chén. Đem toàn bộ phường thị khấu ở trong đó, bên ngoài cuồng phong gào thét, bên trong an tĩnh tường hòa, Tần Giao cùng Giang Nguyệt Bạch giải thích nói. Phường thị phòng hộ trận là Minh Sa phường sau lưng Sa thị liên hợp địa phương mặt khác thương hội. Cùng nhau bố trí. Phòng ngừa các phái chiến hỏa lan đến gần này, phường thị nội cấm chế đấu pháp thực an toàn, Giang Nguyệt Bạch tùy đà đội tiến vào phường thị. Bên đường đều là đơn giản giá gỗ khởi động túp lều. Mặc dù là buổi tối, vẫn có tu sĩ bày quán, có người lui tới chọn lựa hàng hóa, lui tới tu sĩ toàn lấy khăn vải che mặt. Phong trần mệt mỏi, trong thành thổ phòng thổ lâu trước. Vài trần tu sĩ đại mã kim đao ngồi ở bên đường uống nơi đây đặc có thiêu đao tử. Gặm mật dưa đàm luận các môn phái chi gian tranh đấu, thành trung tâm nhất phồn hoa trên đường phố. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng nhìn đến tương đối sạch sẽ gạch xanh tiểu lâu. Treo Sơn Hải lâu chiêu bài, bên cạnh đó là Hồng Nhạn lâu, Minh Sa phường ở Sơn Hải lâu đối diện. Thương đội tới rồi lúc sau, Sử Thông lập tức đưa lên một khối Minh Sa phường lệnh bài. Sơn Hải lâu tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng ở Lưu Sa vực, rất nhiều đồ vật chỉ có ta Minh Sa phường mới có. Tiền bối có thể cầm này khối lệnh bài, đi phường thị ngầm thị trường. Đó là ta Minh Sa phường liên hợp Lưu Sa vực mặt khác thương hội cùng nhau làm. Có rất nhiều hiếm lạ ngoạn ý, Giang Nguyệt Bạch nhận lấy linh thạch cùng lệnh bài. Nghĩ nghĩ hỏi, không biết hay không có nguyên tinh. Nguyên thần tinh hoa là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể cô đọng đặc thù chi vật. Cực kỳ chân quý. Trong tình huống bình thường, kim đan tu sĩ chỉ biết cô đọng nguyên tinh tự dùng. Bản mạng pháp bảo chung chỉ cần một giọt nguyên tinh là có thể lấy nguyên thần sử dụng, không hề dựa vào thần thức. Ý niệm vừa động, pháp bảo dễ sai khiến, nguyên tinh trừ bỏ luyện chế nguyên thần pháp bảo ở ngoài, còn có thể lớn mạnh thần hồn, một giọt lớn mạnh gấp đôi, thần hồn cường đại gấp đôi. Thức hải là có thể mở rộng gấp đôi, thần thức lượng cũng có thể tùy theo gia tăng, bất quá trúc cơ tu sĩ không thể dùng quá đa nguyên. Tinh, nếu không thần hồn mạnh hơn thân thể, sẽ dẫn tới thân thể tan vỡ, thần hồn ly thể. Hiện giờ, trên thị trường có hai loại nguyên tinh, một loại là từ kim đan kỳ yêu thú yêu hồn trung tinh luyện. Hiệu quả lược kém, thắng ở tiện nghi. Một loại khác là sắp tọa hóa kim đan tu sĩ tự hành tinh luyện. Hiệu quả tốt nhất, giá cả so cao, rốt cuộc tinh luyện nguyên tinh có tổn hại kim đan tu sĩ thần hồn. Mỗi tinh luyện một giọt, đều yêu cầu ít nhất 50 năm khổ công mới có thể ôn dưỡng trở về. Giang Nguyệt Bạch muốn dùng nguyên tinh tráng đại thần hồn, đối thần thức thi pháp có tăng cường tác dụng. Này bút đầu tư tuyệt đối có lời, thần hồn càng cường. Chờ nàng trúc cơ viên mãn, ở đan điền đạo đài bên trong dựng dục chính mình nguyên thần khi, liền có thể dựng dục ra càng cường nguyên thần, về sau nguyên thần dựng kim đan. Kim đan sinh nguyên anh, cũng định so người khác cường, Sử Thông mặt lộ vẻ khó xử. Nguyên tinh sợ là không có, có cũng bị nhà ta thiếu chủ. Tóm lại trừ bỏ nguyên tinh, ngầm thị trường thứ tốt không ít, hơn nữa chỉ có các đại thương hội khách quý mới có tư cách tiến vào. Hảo, ta sẽ đi nhìn xem. Cáo biệt Sử Thông, Giang Nguyệt Bạch tới trước Hồng Nhạn lâu chung xem xét, thu được Triệu Phất Y hồi âm, chỉ có một chương giấy, liền ký tên thăm hỏi đều không có, trực tiếp liệt tài liệu danh sách, một chương trận đồ, mấy hành thuyết minh. Giang Nguyệt Bạch chép miệng, một chữ đều không muốn cho ta nhiều viết, chỉ viết chữa trị cốt giản biện pháp. Ta nhìn xem, cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy tài liệu. Yên phấn thảo, mặc ảnh gia thú, tinh xương sớm. Giang Nguyệt Bạch cầm danh sách, ở phường thị trung nơi nơi xoay chuyển, mặt trên bày ra đồ vật đều là thường thấy tài liệu. Hơi chút hoa điểm công phu liền mua tề thập phần, chờ nàng luyện tập luyện tập, là có thể xuống tay chữa trị cốt giản. Trong khi học tập thần hồn sinh niệm pháp, trước mắt cái này thiên địa linh vật, nhưng không hảo tìm a. Giang Nguyệt Bạch một bên hướng thành trung tâm ngầm phường thị vị trí đi, một bên nhắc mãi tính toán, Lưu Sa vực chung các môn phái đánh 100 nhiều năm, cũng chưa đem cái này thiên địa linh vật tìm ra, hoặc là chính là đồ vật không tồn tại, hoặc là chính là sớm bị người lấy đi, rời đi Lưu Sa vực, chuyện này cấp không được, nàng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, đi ngang qua một cái trúc cơ tu sĩ quầy hàng. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hắn ở bán đan lô, ngồi xổm xuống lật xem, đạo hữu, người này đan lô rắn chắc không rắn chắc. Quán chủ đang chuẩn bị giới thiệu đan lô, bỗng nhiên sửng sốt, đây là luyện đan đan lô, ngươi lại không cần nó tạp người. Không hỏi đan lô khống hỏa lực độ như thế nào. Đào hỏi rắn chắc không rắn chắc. Giang Nguyệt Bạch cười nói. Khống hỏa kia đều là thứ yếu. Ta liền hỏi ngươi, ngươi này đan lô có thể hợp với nung khô mấy ngày không nổ mạnh. Quán chủ mãn đầu dấu chấm hỏi. Ngươi phải dùng đan lô hầm canh sao? Vậy ngươi không bằng đi mua cái nồi, cũng là. Kia ta quay đầu lại mua cái nồi thử xem. Cảm ơn ngươi. Giang Nguyệt Bạch buông đan lô rời đi. Quán chủ. Thành trung tâm ngầm phường thị là thật sự dưới mặt đất. Giang Nguyệt Bạch đệ thượng lệnh bài. Lãnh áo choàng cùng mặt nạ che lấp thân phận. Ở một cái luyện khí tu sĩ dẫn dắt hà. Từ sụp xuống hơn phân nửa thổ phòng ở đi vào. Dọc theo bên trong thang lầu xoay quanh mà xuống. Dầm mát hơi thở xua tan bên ngoài khô nóng không khí. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái thập phần rộng mở ngầm không gian, cao thấp không đồng nhất đài. Phân bố dưới mặt đất không gian các nơi, mặt trên trưng bày bất đồng vật phẩm, bị rắn chắc trong suốt vầng sáng bao phủ, trong nhà giờ phút này chỉ có 20 mấy người tu sĩ. Tất cả đều khoác giống nhau áo choàng đen, mang mặt nạ, biện không ra tu vi, phân không rõ nam nữ. Mang nàng xuống dưới luyện khí tu sĩ đơn giản giới thiệu nói. Nơi này thạch đài đều là thỉnh cao giai trận pháp sư bố trí. Tiền bối nếu là có nhìn chúng đồ vật, chỉ cần dựa theo mặt trên yết giá đầu nhập sở cần linh thạch hoặc là vật phẩm. Liền có thể lấy ra trên thạch đài đồ vật, bên kia còn có một ít không chí thạch đài. Tiền bối nếu có muốn bán vật phẩm, có thể đặt ở mặt trên gửi bán. Giao dịch hoàn thành lúc sau, chúng ta yêu cầu thu một thành phí dụng, tiền bối yên tâm, chúng ta thu phí tuy cao, lại có thể tuyệt đối bảo đảm tiền bối ở phường thị nội an toàn. Bảo đảm tiền bối thân phận sẽ không bị tiết lộ, nói xong lúc sau. Luyện khí tu sĩ làm cái thỉnh thủ thế, yên lặng rời đi, Giang Nguyệt Bạch đi đến gần nhất một cái đài cao trước. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hai tiết 500 năm phân bất tử đằng, bên cạnh đánh dấu. Đổi 3 viên định nhan đan, hoặc 10 vạn hạ phẩm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Bất động thanh sắc tiếp tục xem, thứ tốt xác thật không ít, bất quá nàng trước mắt trừ bỏ nguyên tinh cùng linh thảo ở ngoài. Cũng chỉ thiếu một cái lò luyện đan. Tiết lục chỉ cái kia bị thái tuế ngủ quá đan lô còn ở trên tay. Nàng, phía trước triều thiên khuyết nhân tâm hoảng sợ. Phàm là cùng thái tuế dính dáng đồ vật đều không hảo bán. Nàng lại không nghĩ hố người. Liền vẫn luôn lưu tại trên tay. Vừa lúc đặt ở nơi này gửi bán, Giang Nguyệt Bạch tìm được góc một cái. Không chí đài cao. Dựa theo bên cạnh mộc bài thượng thuyết minh để vào đan lô. Đánh dấu rõ ràng này đan lô dính qua thái tuế. Dục đổi lấy ngàn năm phân linh thảo một gốc cây. Hoặc nguyên tinh một giọt, đan lô một phóng đi lên. Lập tức có mấy cái tu sĩ dựa lại đây xem xét. Nhìn đến mộc bài thượng đánh dấu. Có người sợ hãi thái tuế sau này lui. Lại cũng có người kích động đi phía trước dịch hai bước. Kia đan lô, còn tàn lưu vài giọt thái tuế dịch nhầy, này vài giọt dịch nhầy có thể so đan lô bản thân càng đáng giá. Chính là dùng không tốt lời nói, dễ dàng phản thương tự thân, ngàn năm linh thảo cùng nguyên tinh đều rất khó đến. Giang Nguyệt Bạch biết nhất thời nửa khắc đan lô đổi không ra đi, liền dùng 3 viên định nhan đan đổi đi 2 tiết 500 năm phân bất tử đằng. Trước một bước rời đi ngầm phường thị, sau khi rời khỏi đây, nàng ở trong thành khách điếm thuê một gian thổ phòng, bày ra phòng hộ trận liền bắt đầu chữa trị cốt giản, chờ nàng học xong thần hồn sinh niệm pháp. Lại đến lưu xa vực các nơi tiểu bí cảnh tìm xem thiên địa linh vật manh mối. Thuận tiện siêu tập một ít niên đại cao linh thảo, còn có 3 nhược chùa di tích. Tốt nhất cũng đi thăm dò. Tấu chương xong, hết chương.